Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Tiết Giao. Tô Hạo Thần lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng. Sau đó chậm rãi tới gần Tiết Giao. Nhưng ngay lúc này, Tiết Giao đột nhiên đứng lên. Một đôi lúc đầu nhu hòa con mắt cũng biến thành sắc bén vô cùng. Là ai? Ân, Tô Hạo Thần thân hình đột nhiên ngừng. Trong lòng kinh ngạc, nữ nhân này thực phát hiện bản thân. Nàng làm sao sẽ nhạy cảm như thế? Tiết Giao ánh mắt trong phòng quét tới quét lui. Không cần ẩn tàng, ta biết rõ ngươi ngay tại trong phòng. Hiện thân a, Tô Hạo Thần híp híp mắt, tại trong lòng âm thầm hỏi. Huyết Long, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao sẽ phát giác được ta tồn tại? Chẳng lẽ nàng còn có thể là một vị đỉnh tiêm võ tổ hay sao? Tường Vân Thánh Điện bên trong cao thủ vô số. Thế nhưng là Tô Hạo Thần tại Huyết Long bảo vệ dưới. Trên đường đi không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liền bình yên vô sự đi tới nơi này. Hơn nữa dựa theo Huyết Long nói. Hắn thủ đoạn hẳn là chỉ có Tường Vân Điện chủ. Đại hoàng tử hoặc là Cơ Hồng Liệt loại kia cấp bậc nhân vật. Mới có thể phát hiện. Nhưng hiện tại Tiết Giao thế mà cũng có thể phát giác được. Cái này thật sự là làm cho người giật mình. Huyết Long thanh âm trong đầu vang lên. Là ta chủ quan. Nàng linh hồn so với ta tưởng tượng còn muốn tinh khiết. Thậm chí loại này tinh khiết trình độ. Cơ hồ đều có thể so với thiên võ thánh giới người. Mà chính bởi vì nàng linh hồn vô cùng tinh khiết. Cho nên mới đối với những khác linh hồn. Có vượt qua tưởng tượng cảm giác bén nhạy. Tô Hạo Thần nghe vậy giật mình. Ngươi là nói. Nàng cũng không phải là phát hiện ta. Mà là cảm giác được ngươi linh hồn lực lượng. Lúc này. Chỉ nghe Tiết Giao lần nữa nói ra. Làm sao? Còn không hiện thân sao? Ngươi đừng tưởng rằng ta là đang lừa ngươi. Nói thật cho ngươi biết. Ta có thể cảm giác được ngươi linh hồn tồn tại. Ta thực sự là rất hiếu kỳ. Đường đường một vị võ tổ cảnh cường giả. Làm sao sẽ đối ta dạng này một cái tiểu nữ tử cảm thấy hứng thú? Nhìn đến nàng quả nhiên có thể cảm ứng được ngươi. Chỉ bất quá loại này cảm ứng còn chưa không chính xác. Cho nên mới có thể cho rằng ngươi chỉ là một vị võ tổ. Tô Hạo Thần trong lòng nói. Kỳ thật nàng cảm ứng cũng không phải sai. Ta linh hồn gặp trọng thương. Hiện tại trên cơ bản cũng thì tương đương với một cái. Bình thường nhất võ tổ. Cho nên nàng cảm ứng rất chính xác. Ta thực sự là rất hiếu kỳ. Nàng rốt cuộc là cái gì thể chất? Thế mà có thể nắm giữ tinh thuần như thế linh hồn. Nắm giữ loại này thể chất. Nàng cơ hồ 100% có thể thành tựu tông sư. Huyết Long tán thán nói. Tô Hạo Thần híp híp mắt. Ta đối với nàng cũng rất hiếu kỳ. Theo ta được biết. Phong Liên Nguyệt linh hồn tinh thuần trình độ. Hẳn là mày may không thể so với nàng kém. Cái này thật sự là quá xảo hợp. Ta càng ngày càng hoài nghi nàng chính là Phong Liên Nguyệt. Có đúng không? Vậy ngươi liền, chấm ngoặc kép, Huyết Long nói xong đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó có chút khẩn trương nói. Không tốt, Tường Vân Điện chủ bọn họ sắp trở về. Ta có thể cảm giác được bọn họ khí tức đang đến gần Tường Vân Thánh Điện. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Bằng không khó bảo toàn không bị bọn họ phát hiện. Những cái này ra hòa. Trở về thật đúng là không phải lúc. Tô Hạo Thần trong lòng thầm mắng. Lập tức thân hình vô thanh vô tức xuyên qua cửa sổ. Rời đi Tiết Giao chỗ ở. Lúc này Tiết Giao đôi mi thanh tú lần nữa nhíu lại. Kỳ quái. Vì cái gì người kia linh hồn lực lượng rời đi? Hắn rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ ta mới vừa tiến vào Tường Vân Thánh Điện? Liền gây nên người khác hoài nghi. Nàng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Tô Hạo Thần thân hình như điện. Nhanh chóng tại thánh điện các nơi xuyên toa. Rất nhanh liền trở lại chỗ mình ở. Sau đó Huyết Long linh hồn lực lượng lập tức thu liễm biến mất. Nguy hiểm thật. Huyết Long lòng vẫn còn sợ hãi nói. May mắn chúng ta trở về kịp thời. Bằng không chỉ sợ cũng bị phát hiện. Lý Huyền Cơ bọn họ trở về. Ân, cũng đã trở về. Ta có thể cảm giác được bọn họ khí tức. Hẳn là đang tại Tường Vân Thánh Điện trong tiền điện. Đáng tiếc, bọn họ trở về quá nhanh. để cho ta không cơ sẽ chân chính nghiệm chứng Tiết Giao thân phận. Tô Hạo Thần thất vọng lắc đầu. Bỏ lỡ lần này, chỉ sợ lần tiếp theo lại muốn nghiệm chứng, sẽ rất khó tìm tới cơ hội. Huyết Long, chẳng lẽ ngươi thật không có biện pháp tránh đi Lý Huyền Cơ bọn họ cảm ứng? Hiện tại không có biện pháp, bởi vì ta linh hồn chỉ là khôi phục một phần nhỏ mà thôi. Cùng bọn hắn chênh lệch cuối cùng quá lớn. Huống chi còn có một cái linh hồn cực kỳ tinh thuần Tiết Giao. Huyết Long trầm ngâm một cái, tiếp tục nói, chẳng qua nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp, mau sớm giúp ta khôi phục càng nhiều linh hồn lực lượng, ta liền có 10 thành nắm chắc, né qua bọn họ cảm ứng. Như vậy sao? Tô Hạo Thần gật gật đầu. Tốt a, cái kia ta những ngày này liền tạm thời buông xuống tu luyện. Toàn lực thôi động sinh tử chi lực, giúp ngươi tận khả năng khôi phục linh hồn. Hắn trực tiếp ngay tại trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta từ hiện tại liền bắt đầu. Cự ly linh thú thái tử tròn năm yến, chỉ còn lại mấy ngày. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Nói xong, hắn trực tiếp đem tâm thần chìm vào thức hải. Tức khắc vô số sinh mệnh linh dịch, còn có tử vong chi lực đồng thời cuộn bay lên. Đem bát phương chấn vực trung triệt để bao phủ tại bên trong. Ngang, chấm ngoặc kép, sau một khắc, chấn vực trung bên trên huyết long điêu khắc, đột nhiên tùy tiện du động lên, cũng lại còn phát ra một tiếng vui vẻ long ngâm. Tiếp xuống tới mấy ngày, Tô Hạo Thần trừ phòng thủ bên ngoài, cái khác đại bộ phận thời gian đều lưu tại trong phòng. Toàn lực ứng phó giúp huyết long khôi phục linh hồn, đối với hắn loại này tình huống, cái khác thị vệ mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng là không có quá mức để ý. Dù sao Tô Hạo Thần từ gia nhập sứ đoàn sau đó, liền vẫn luôn là rất quái gở, cùng người khác rất ít giao lưu. Cho nên tại ban đầu thời điểm, cái khác thị vệ xuất ngoại, hoặc là đi linh thú hoàng thành du ngoạn thời điểm, còn sẽ gọi hắn cùng một chỗ. Thế nhưng là tại bị hắn cự tuyệt mấy lần về sau, cũng không có người lại đến kêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục tám trời thời gian trôi qua sau đó, linh thú thái tử tròn năm yến bắt đầu. Tròn năm yến nói là yến hội, nhưng thật ra là một cái to lớn điển lễ, là thú hoàng vì chúc mừng linh thú thái tử sinh ra một năm tròn mà chuyên môn tổ chức. Tại yến tiệc bên trên, thú hoàng sẽ tự mình chủ trì tế thiên đại điển, vì linh thú thái tử cầu phúc. Tiếp lấy các phương thế lực phái tới sứ đoàn sẽ phân biệt dâng lên bản thân lễ vật, lấy đó đối linh thú thái tử chúc phúc. Đương nhiên, đến đây chúc mừng sứ đoàn thật sự là quá nhiều. Nếu như tất cả sứ đoàn toàn bộ đều tự mình dâng tặng lễ vật, cái kia chỉ sợ 10 ngày 10 đêm tròn năm yến cũng không có khả năng kết thúc. Cho nên tại yến tiệc bên trên, chân chính có tư cách tự mình hướng thú hoàng dâng tặng lễ vật, liền chỉ có chúa tể thế lực sứ đoàn cùng mấy chục cái thực lực kém hơn một chút thế lực. Mà về phần cái khác thế lực sứ đoàn, sẽ chỉ do linh thú thần điện hạt hạ quan viên tiếp đãi, cũng sẽ nhớ ghi chép danh mục quà tặng, sau đó lại trình cho thú hoàng. Về phần thú hoàng có thể hay không nhìn, vậy liền không nhất định. Hôm nay sáng sớm, Tô Hạo Thần cùng một đám thị vệ liền bị Tần Chính Hoàng triệu tập cùng một chỗ chờ xuất phát. Đợi đến tròn năm yến hiến lễ nghi thức bắt đầu thời điểm, bọn họ những cái này thị vệ sẽ phân biệt bưng lấy đủ loại lễ vật, đi theo đại hoàng tử cùng một chỗ tiến vào linh thú thần điện, ở trước mặt hướng thú hoàng kính dâng tặng lễ vật vật. Tô Hạo Thần đối với cái này rất chờ mong, bởi vì cứ như vậy là hắn có thể quang minh chính đại lần nữa gặp lại Tiết Giao. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chi-ton-nối-tan-nối-tan-de-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.